Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, lớn nói càn khôn dịch. Lý công tử, ngài tới rồi. Nghe tiểu thư nói ngươi muốn tới. Tỷ muội chúng ta đều sướng đến phát rồ rồi. Đặc biệt vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị một trận phong phú bữa tiệc lớn đây. Tiến vào tòa nhà về sau, Lý Huyền Dạ cái thứ nhất người nhìn thấy chính là Hương Nhị. Nàng thân mang ngũ thải ban lan cánh hoa váy dài. Trên người trên đầu đều là cánh hoa hình dạng trang sức. Cảm giác thiếu nữ gió 10 phần. Thơm ngọt đều có chút phát ngán. Lại nhìn cái khác 15 tên hoa nữ tiểu tỷ tỷ. Cũng là một cái so với một cái hóa trang muốn muôn màu muôn vẻ. Đây là muốn ra nói làm thần tượng tiết tấu à? Có muốn hay không tổ cái nữ đoàn? Tên đều nghĩ kỹ. Liền gọi muôn hồng nghìn tía đi. Lúc này Mộc Xanh cũng đón đi ra. Đầu tiên nhìn liền rơi vào Lý Huyền Dạ bên cạnh Bạch Vũ trên người. Thật là đẹp tiểu nha đầu. Có thể làm cho ta ôm một cái à? Bạch Vũ có chút phát e sợ nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Thấy Lý Huyền Dạ gật đầu. Mới theo gật đầu. Mộc Xanh kích động không thôi. Trực tiếp ôm lấy Bạch Vũ. Một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Huyền Dạ. Không nghĩ tới ngươi còn được đến quá chấn thế tháp cơ duyên. Hơn nữa ngươi này cờ trắng trong ngoài trong suốt không chút tì vết. Hoàn toàn không có nhiễm đến thế tục một chút xíu ô nhiễm. Ta trước đây cũng đã gặp mấy cái hắc bạch tử. Thế nhưng thật chưa từng thấy Bạch Vũ ưu tú như vậy. Ngươi là như thế nào bồi dưỡng? Mộc Xanh không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Mộc Xanh liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Vũ thân phận. Này không để cho Lý Huyền Dạ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắc bạch song tử khí tức còn là hết sức rõ ràng. Lúc trước tiễn khôn một chút liền có thể nhận ra đến. Huống hồ là Mộc Xanh. Cũng không có đặc biệt bồi dưỡng. Bạch Vũ muốn làm cái gì? Ta cơ bản đều sẽ tùy theo tính tình của nàng tới. Lý Huyền Dạ cười nói, vẫn phải là hơn nữa giáo dục mới được, càng là trắng nõn không tì vết người, càng dễ dàng chịu đến thế tục ảnh hưởng. Bạch Vũ nhà đầu tiềm chất phi phàm, hơn nữa hiện tại đã đột phá thiên đạo thượng vị cấp. Loại này tốc độ phát triển là phi thường hiếm thấy, càng phải tăng gấp bội che chở mới được. Mộc Xanh ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Huyền Dạ cười ha ha, Bạch Vũ chính là Bạch Vũ. Dưới cái nhìn của ta, nàng cũng không phải là cái gì chấn thế cờ trắng, cũng không phải cái gì chìa khóa, nàng vẻn vẹn ta nữ nhi ngoan mà thôi. Nàng muốn làm gì, đều là sự tự do của nàng, làm cha làm mẹ người. Duy nhất có thể làm chính là cho hài tử một cái tự do khỏe mạnh thành trường hoàn cảnh. Còn hài tử nên đi trên con đường ra sao, vẫn là giao cho chính nàng đi quyết định được rồi. Mộc Xanh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chẳng biết vì sao, nàng nghe được Lý Huyền Dạ lời nói về sau. Đột nhiên có chút vẻ mặt bừng tỉnh, tựa hồ là nhớ tới chính mình khi còn bé trưởng thành trải qua. Không tên đỏ cả vành mắt, nước mắt không cầm được tràn mi mà ra. Lý Huyền Dạ nhất thời xem trợn tròn mắt, này chuyện ra sao a? Làm sao lại làm khóc đây? Bạch Vũ lúc này duỗi ra nàng vô cùng mềm mại tay nhỏ. Ở Mộc Xanh trên đỉnh đầu vuốt ve mấy lần, dùng nàng đặc biệt ngọt ngào chán âm thanh đối với Mộc Xanh an ủi. Tỷ tỷ không khóc, Bạch Vũ để ngươi nhiều ôm một lúc. Xì xì, chấm ngoặc kép, Mộc Xanh nhất thời nín khóc mỉm cười. Mạnh mẽ ở Bạch Vũ trên khuôn mặt hôn hai cái. Tiểu nha đầu, ngươi gọi ta tỷ tỷ. Vậy ta nên xưng hô ngươi như thế nào phụ thân a? Bạch Vũ hiển nhiên không cân nhắc qua vấn đề này. Lệch ra cái đầu đường hoàng ra dáng trầm tư một lát. Sau đó nói. Tỷ tỷ kia cũng theo ta đồng thời gọi ba ba đi. Mộc Xanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu ngươi tâm có thể là thật lớn a. Mộc Xanh mẫu thân nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thiên âm nữ thần. Làm cha của nàng, đây chẳng phải là thành thiên âm nữ thần trượng phu. Đây cũng quá làm loạn. Đồng ngôn vô kỵ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đem Bạch Vũ ôm trở về, nhảy qua cái đề tài này, và Mộc Xanh cùng tiến vào bên trong đại sảnh. Nghe trên bàn ăn truyền đến từng trận phiêu hương. Lý Huyền Dạ nhất thời ngụm nước chảy ròng. Mộc Xanh cũng mời Lý Huyền Dạ vào chỗ. Lấy ra một bình rượu đục. Rượu này là... chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ không ngớt. Mộc Xanh lấy ra tới rượu khẳng định không phải bình thường mặt hàng đi. Mộc Xanh cười nói. Đây là dùng luyện chế đại đạo càn khôn đan 3000 loại thần dược bã thuốc sản xuất mà thành. Đương đại chỉ cái này một bình. Đừng xem nó không dễ nhìn. Nhưng cương cường kinh người. Một giọt đủ để say lật trong phạm vi 8000 dặm sinh linh. Mở bình trước. Trước tiên cần phải ở bên trong phòng bố trí kết giới mới được. Không phải vậy toàn bộ trời lại thành người đều gặp say bất tỉnh nhân sự. Lợi hại như vậy. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Kết giới mở ra. Mộc Xanh cẩn thận từng ly từng tí một mở ra nắp bình. Trước tiên đầy hai chén. Trong chén rượu đục xanh vàng. Nghe lên tựa hồ không có cái gì vị nói. Nhưng ngay lúc đó Lý Huyền Dạ cũng có chút đầu váng mắt hoa. Khắp toàn thân da thịt đều nổi lên đỏ ửng đến. Tầm mắt đều trở nên hơi mơ hồ. Mộc Xanh cười khanh khách nói. Huyền Dạ ngươi tử lượng không được a. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gánh vác một nửa? Không cần, ta chịu đựng được. Lý Huyền Dạ cái nào cam lòng từ bỏ loại này đỉnh cấp rượu ngon. Coi như hắn không phải cái gì hảo tử chi nhân. Nhưng trước mắt này một bình rượu đục, cái kia đã siêu thoát rồi rượu ngon cảnh giới. Quả thực chính là một cái vô giá trí bảo a. Mấu chốt là Lý Huyền Dạ thấy được rượu này tin tức. Lớn nói tiễn khôn dịch, cực kỳ chân quý hy hữu rượu ngon. Dùng một giọt tăng cường 3000 sức chiến đấu, tăng trưởng 300 năm thọ nguyên. Liền đồ chơi này, thiếu một cái vậy cũng là phung phí của trời a. Đắc ý chút xuống một ngụm nhỏ lớn nói tiễn khôn dịch. Lý Huyền Dạ cảm giác toàn bộ thế giới cũng bắt đầu điên đảo xoay tròn. Trước mắt xuất hiện 10 cái mộc xanh. Mỗi một cái đều hướng hắn cười ha ha. Huyền Dạ ngươi quá kém. Mới một cái liền ngất thành như vậy. Ôi! Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ dùng sức lắc lắc đầu. Định nhãn vừa nhìn. Chỉ thấy mộc xanh lại trực tiếp ngồi xuống dưới đáy bàn. Cảm tình nàng tử lượng còn không bằng chính mình. Ăn trước mấy cái món ăn an ủi một chút. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện Hương Nhị các nàng lại cũng đã say ngất đi. 16 người nhét chung một chỗ. Từng cái say ở cái kia nói mê sảng. Rượu này, so với ta dự liệu còn liệt. Có chút bị không được. Mộc Xanh chật vật từ dưới đáy bàn bò lên. Tối nói thất sách, ngươi còn uống không uống. Không uống ta có thể nuốt trọn a. Lý Huyền Dạ ôm lấy bầu rượu lại cho mình đổ đầy một chén. Dầm một cái uống thả cửa xuống. Mộc Xanh không cam lòng yếu thế. Cũng cho mình thêm một chén chút xuống. Sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng giãy giụa bò đến Lý Huyền Dạ dưới chân ôm lấy bắp đùi của hắn. Dìu ta lên, ta còn có thể hát. Lý Huyền Dạ bị Mộc Xanh kéo một cái. Cả người cũng ngồi không yên. Ôm bầu rượu ngồi sập xuống đất. Hắn trực tiếp hướng về chính mình trong miệng ực một hớp lớn nói càn khôn dịch. Mộc Xanh thấy thế. Cũng không biết là trong óc đánh cái gì kết. Lại trực tiếp lại gần trực tiếp cắn Lý Huyền Dạ cánh tay. Tê. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ mắt đau nước mắt đều chảy ra. Đại tỷ ngài có thể ước lượng đo một cái thực lực của chính mình a. Ta này cánh tay nhỏ không chịu nổi ngài như thế tàn phá. Cắn một hồi lâu, ở Lý Huyền Dạ trên cánh tay lưu lại nhất nói trăng lưỡi liềm vết máu về sau. Mộc Xanh lúc này mới bỏ qua, nàng mơ mơ màng màng hướng về trên đất đổ ra, ồn ào nói, rượu này không đúng, sảm máu, tạo rượu ti khốn kiếp lại dám lừa gạt lão nương. Ngày mai lão nương liền dẫn người đi đập phá bọn họ. Chấm ngoặc kép, nói xong, Mộc Xanh nghiêng đầu một cái. Triệt để say ngất đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.